mắt thấy mấy nhóm tú nữ này biểu tình quái gì đi ra, hoàng hậu, hiện phi, đức phi, ba người biểu tình đều rất không hiểu. Thiền chính chủ kia lại nhấp một ngụm trà thấp giọng, lại tính toán tiếp tục phát hỏa. Thật vất vả đem nhóm cuối cùng của A Uyển, một tổ năm người, A Uyển cùng vừa vặn công bằng đứng ở chính giữa. Tiếng điện đầu tiên là bốn vị thượng cấp hành lễ, tiếp theo chính là hoàng hậu nương nương cầm danh sách nhìn thoáng qua, liền bắt đầu hỏi vị tú nữ thứ nhất có tài nghệ gì. Vị tú nữ kia có thể có hơi chút khẩn trương, liền nói lắp bắp, nhưng hoàng đế cấp trên chỉ hướng về phía hoàng hậu nương nương nói một câu: hoàng hậu chính là xử lý tiện tú như thế này, ngay cả một người nói lắp cũng cho đánh lừa gạt trẫm sao? Lời này có chút nặng, hoàng hậu cũng chỉ có thể xin lỗi. Kế tiếp, vị tú nữ thứ hai trực tiếp bị hoàng thượng phê phán dáng dấp giống như con ngựa yêu quý của hoàng thượng. Hoàng thượng vẫn có hứng thú hỏi: người tú nữ này trước kỳ đấu vật mặt chấm đất hay sao? Sao mặt mũi lại thành như vậy chứ? Viện mắt tú nữ lập tức trào nước mắt, lời nói cũng không đáp được đầy đủ. A Uyển nhìn tình huống, đoán chừng trong đầu hoàng đế ước chừng đúng là bất mãn với tuyển tú đi. Nếu không phải như vậy, tại sao không ngừng gây khó dễ chứ? Hoàng đế cũng không quan hệ trong lòng A Nan đang nghĩ gì, không để ý tới vị tú nữ thứ hai nữa. Lỗ đạn liền trực tiếp chuyển hướng về phía A Uyển, bắt A Uyển ngẩng đầu. Tú nữ này lớn lên cũng không tệ, chỉ là thân thể trước sau đều là dáng vẻ vùng đất bằng phẳng, chính là ở nhà phải chịu ngược đãi sao? A Uyển mặc dù nhìn trộm hoàng thượng dáng dấp phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lam phong, khi chất thượng cấp trên người càng hấp dẫn người khác, chỉ là trên dưới môi mỏng vừa mở miệng, lời nói ra nghe thế nào không tốt như vậy chứ? Này này, đề rốt cuộc là tự vịt áo cho người xem lưng. Trong lòng A Uyển có ngàn vạn đầu con thảo nề mã gầm thét chạy qua. Tuy nói thân thể A Uyển có chút mảnh mai, phát dục cũng chậm hơn người ta một chút, thế nhưng bánh bao nhỏ của nàng không phải vẫn có sao? Như thế nào so với tiểu màn tàu phượng tử lớn hơn rất nhiều, thật là tốt sao? Hồi hoàng thượng, thần nữ ở nhà cũng không phải chịu hành hạ gì đó, vùng đất bằng phẳng này thần nữ cũng không có khả năng khống chế. Chẳng qua thần nữ tuổi còn quá nhỏ, có lẽ vẫn có không gian rất lớn phát triển. Trong lòng không quá thoải mái, A Uyển cũng chẳng quan tâm vị thượng nói chuyện này chính là hoàng đế nắm chắc đại quyền sát sinh, nhịn không được sặc thanh trở lại. Hoàng đế cũng không nghĩ tới lại có tú nữ sau khi bị trào phúng còn dám cùng hắn sặc thanh âm, mà biểu tình tú nữ này sinh động tự hồ có cảm giác quen thuộc. Hoàng thượng, người anh minh thần võ như vậy, đương nhiên có chút nhớ tới. Đây là tú nữ ở trong hoa viên làm hoa điện, đối với cây gốc mơ ngốc chảy nước miếng không sót mấy lại có điểm đáng yêu. Tú nữ này nhìn thật rất thú vị, lại xem biểu tình nổi giận sinh động cũng rất có lạc thú. Không bằng đem bài tử của nàng lưu lại, nhìn xem rốt cuộc có hay không cái gọi là không gian để lớn tốt dần. Hoàng đế nhưng thật ác thú vị. A Uyển vốn đã chuẩn bị xong việc bị phê phán thầm tệ, không nghĩ tới hoàng đế lại cười ha ha đứng lên. Đây cũng không phải cười kiểu khinh thường cười lạnh hoặc là xíu cợt cười đối với các nhóm tú nữ lúc trước, mà chân chính phát ra từ nội tâm cười. Hoàng đế này không phải là giận điên lên rồi đi? A Uyển không phúc hậu nghĩ. Hoàng thượng cười một trận, sau đó cầm lấy danh sách tú nữ lật một cái. Ồ, là đích nữ lễ bộ thị lang Ôn Kỳ Chính. Ôn tú nữ này trông rất thích. Người cuối cùng danh ngạch chính là nàng. Bốn chữ rất to, rất là thích nại nền ở trên đầu Ôn Uyển. Bà vì nữ nhân thượng cấp thân phận quý trọng, sắc mặt thoạt nhìn liền thật không quá tốt như vậy. Ánh mắt nhìn A Uyển, tự hồ có thể đem A Uyển đốt cháy. Cảm thấy được ánh mắt của nữ nhân hậu cung đi vị cao đối với mình không quá hữu hảo, A Uyển chỉ có thể cúi đầu làm trạng thái ngượng ngùng, trong đầu lại nghĩ: hoàng thượng đại nhân thật sự là giận điên lên rồi sao? Hoàng đế nhìn bộ dạng này của nàng, độ cong khóe miệng loạn đến càng lớn. Nếu đã tuyển chọn ra tú nữ cuối cùng, hai người phía sau cũng không còn cái gì có thể tranh, mà A Uyển đã nhất định là người phải vào cung. Hai người phía sau cũng không có ý tứ mới đắc tội với người khác. Một nhóm người A Uyển liền theo cung nhân đi ra cửa điện phía sau, đi đến cửa chính dương, về nhà chờ thánh chỉ phong ban cho. Một nhà ôm đại nhân ở bên ngoài cửa cung chờ đợi hồi lâu, tất nhiên đã sớm nhận được tiệp thế giám báo tin vui, biết được khuy nữ nhà mình đã được vào cung. Mọi người sau khi biết được tin, vẻ mặt lại cũng không giống nhau. A Uyển vừa ra khỏi cửa cung liền thấy được cha mẹ của mình

vừa vào cửa cung, sâu tựa như biển. Nếu như không được cưng chiều, dựa vào gia thế của nhà mình, ở điểm này căn bản là quá sức. Nói không chừng, sẽ bị vị nào đó lòi ra lập uy đâu. Tuy là đối với Tương Lai Ảo Yển vào cung cũng không quá có lòng tin, nhưng dù sao ngài có thể cùng Ảo Yển ở chung một chỗ còn được mấy ngày. Khi thánh chỉ đến, chính là khó gặp lại hơn nữa. Ôn phu nhân không muốn, trước khi Ảo Yển tiến cung, cuối cùng thấy vẻ mặt bản thân buồn rầu, rất nhanh sửa lại tốt tâm tình của chính mình. Ôn phu nhân tinh tế vuốt mặt Ảo Yển, tự hồ cho dù có coi thế nào cũng thấy thiếu. Việc tiến cung này là định rồi, thì dù A Nương không muốn đến thế nào đi nữa, thánh mệnh cuối cùng cũng không thể trái. Đáng tiếc, Nương không thể nhìn thấy bộ dáng Ảo Yển của nhà ta mặc hồng giá y. Nghe ông phu nhân nói như vậy, bên trong tâm Ảo Yển giống như là bị đau cắt. Vào cung theo người khác tuy là một bước lên trời, nhưng dù sao cũng là ở dưới hoàng hậu. Thân phận ngày sau cao thế nào đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là thiếp cho hoàng thượng mà thôi. Đương nhiên, không có cơ hội mặc giá y đỏ thẳm. Bản thân vào cung kỳ thật là có tâm tư chưa nói cho mẫu thân biết. Vì tâm tư bản thân là mẫu thân khó chịu như thế. A Uyển thật vất vả thu thập xong cảm xúc rốt cuộc, không khống chế nổi, khóc đến không còn là chính mình. Ba ca ca của A Uyển nhìn mẫu thân cùng tiểu muội một lần gặp lại thì không khống chế được tâm tình, liền để nha hoàn đỡ Ôn phu nhân vào phòng nghỉ ngơi. Ba người còn lại hộ tống tiểu muội trở về phòng. Đáy lòng bọn họ còn rất nhiều nghi vấn, vẫn không hiểu rõ. Đợi A Uyển thoáng thu thập xong tâm tình, nhị ca tính tình hay bập chập, ham học võ, liền nhịn không được đặt câu hỏi. Nghe A Nương nói, lần này tham tuyển là A Uyển chủ động nói muốn tham gia. A Uyển lúc trước còn nói với huynh không có tâm tư tham tuyển đâu, đột nhiên vào cung đây là vì sao? Thấy A Nương báo tin, đúng là hù huynh giật mình đấy. Mà người xử sự khéo đưa đẩy, cùng cậu học buôn bán tam ca, cũng không cam lòng rớt lại phía sau. A Uyển, mùi vốn cũng không thích tham gia những chuyện tranh đấu mà, lúc vào cung cũng là không khỏi tránh khỏi việc này. A Uyển, muội nghĩ đến cùng là thế nào đây? A Uyển đột nhiên làm ra chuyện này chắc chắn là có nguyên nhân. A Uyển, chính là phát sinh chuyện gì mới thay đổi chủ ý? Vẫn là đại ca luôn luôn khá trầm ổn, có thể bắt lấy trọng điểm nhất. A Uyển lời trong lòng tuy không dám cùng mẫu thân nói rõ, nhưng để cho các ca ca biết được cũng không sao. Huống hồ A Uyển cảm thấy mặc dù không biết có ủng hộ nàng hay không, nhưng nên để các ca ca biết được nàng vì sao làm ra quyết định như vậy. Các ca ca cấp thiết lo lắng, A Uyển liền cùng các huynh nói rõ. A Uyển đột nhiên làm ra quyết định vào cung là vì A Uyển... Nói đến đây, A Uyển hít một hơi thật sâu, cũng đem tâm có ba ca ca nhấc lên tới cổ họng. A Uyển tương lai ở con nói dòng rất là gian nan. Một câu nói liền đem nhóm ba ca ca của nàng cả kinh trợn mắt há mồm. Kỳ thật, A Uyển vốn không có tâm tư vào cung, nhưng từ sau khi nàng gặp Kê, lần đầu tiên có kinh liền đau bụng nằm trên giường không dậy nổi, còn phải mời thầy thuốc bắt mạch cho thuốc mới chậm chạp qua nổi. Tuy là mẫu thân có điều giấu giếm, nhưng A Uyển tất nhiên nhận thấy có điều không bình thường, vẫn lặng lẽ lần theo các con đường khác nhau, liền biết mình từ nhỏ thế nhược cung hàng, tương lai đối với con nói dòng đã định cực kỳ gian nan. Thời đại này y học không thể so với hiện đại, chứng bệnh cung hàng cũng không có giấy trị như thế. Cấp cho đứa con trai cưới vợ chẳng phải là vì để nói giỏi tông đường hay sao? Mà A Uyển chỉ cần một điểm là con nói dòng gian nan, còn có thể đến nhà người tốt lành gì đâu chứ? Cho dù là gả cho trượng phu mong đang hồ đói, nhưng bởi chính mình không có con nói dòng liền không ngừng muốn cho trượng phu nạp thiếp. Nếu không có, chính là không hiền hậu. Nói không chừng còn phải muốn đem đứa nhỏ có vợ bé ôm đến nuôi dưỡng. Nếu không nuôi, chính là không rộng lượng. Mình ở nhà chồng không có đứa nhỏ, sợ là khi nói chuyện ngay cả thắt lưng cũng không thể thắng được. Nói khó nghe một chút, chính là không kém con gà mái không biết đẻ trứng mà thôi. Mặc dù những tình huống này là bản thân A Uyển nghĩ tới chiều hướng tồi tệ nhất, nhưng cuộc sống như thế A Uyển cũng không muốn chút nào. Cả đời đó là phải bên trong hộ trạch, bởi vì không có con nên bị mẹ chồng khinh thường, bị trượng phu chỉ trích. Đối với nhà chồng, người phải phục thấp làm thiếp, A Uyển không muốn. Cho dù là nhận nuôi đứa nhỏ làm con nuôi, còn phải đề phòng đứa bé cùng mẫu thân thân cận, nhỡ đầu nuôi ra một con sói mắt trắng thì sao? Cuộc sống tràn ngập lo lắng, hãy hùng không xác định như vậy, A Uyển không muốn. Lấy lại tinh thần, trước hết vẫn là đại ca,

đặc biệt phong ông thì Ao Uyển là tổng lục phẩm mỹ nhân, bàn thưởng kinh hồng điện ở Chiêu Dương cung, khâm thử. Tiểu thế giám đến ông phủ ban chỉ là Lý Phúc Mãn, đồ đệ đắc lực, dưới tài của Lý Đắc Nhàn. Mặc dù không biết tại sao sư phụ đặc biệt sai khiến mình vội tới ban chỉ vì ôn mỹ nhân này, nhưng nghĩ sư phụ chắc là không vô duyên vô cớ để cho mình tới. Khi đọc lên quá mức được lòng trẫm một câu này, tiểu thế giám liền biết ôn mỹ nhân này sẽ có đại may mắn, bản thân mình dốc sức sớm chút cũng là nên. Có thể được lão nhân Lý Đắc Nhàn kỹ càng thu làm đầu đệ, Lý Phúc Mãn này cũng không phải người đơn giản. Hiển nhiên đến đây bàn thánh chỉ thì đối một nhà ôn đệ nhân cũng không làm bộ làm tịch, thái độ cũng hết sức có lễ. Mà cả nhà ôn đại nhân lúc tiếp chỉ, nghe được câu quá mức được lòng trẫm, tâm tình từng người đều không giống nhau. Dựa theo tính tình đương kim hoàng thượng không háo nửa sắc, một câu quá mức được lòng trẫm liền xem như tán thưởng cực cao rồi. Ôn đại nhân tất nhiên là cảm thấy đem con gái nhà mình đưa vào cung tuyển chọn thật quá chính xác. Thằng quan lần này có thể thấy rõ. Mà ôn phu nhân liên tục thấp thỏm nhưng đã có hơi thả lỏng, nghĩ đến hoàng thượng đúng là ấn tượng tốt với Ao Uyển. Như vậy, đối với Ao Uyển mà nói, có tốt có xấu. Nhưng ít nhất, Ao Uyển ở trong nhóm cung nhân chắc không dám đạp thấp nâng cao. Còn các ca ca của Ao Uyển, nội tâm càng có chút trầm trọng. Nếu già thế nhà bọn họ cao hơn một chút, phần vị của muội muội cũng không đến mức chỉ là một mỹ nhân. Nữ nhân trong cung hoàng thượng không nhiều lắm, phần vị mỹ nhân này cũng dễ bị người khác bắt nạt. Bọn thú muội trong mắt cực kỳ hâm mộ, vừa đố kỵ, tất nhiên là lướt qua không đề cập tới. Còn lại A Uyển vừa mừng vừa sợ, kinh sợ chính là rõ ràng nàng chống đối hoàng thượng lại còn được câu quá mức được lòng trẫm. Nói đi nói lại thì hoàng thượng đại nhân có hứng thú rất là tàn ác, cựu nhiên ban thưởng ở kinh hồng điện. A Uyển cảm thấy hoàng thượng tuyệt đối là còn nhớ chuyện vùng đất bằng phẳng của nàng đấy. Hai chữ kinh hồng chính là để hình dung nữ tử dáng điệu yến chuyển u mỹ. Xem ra hoàng thượng lại nhớ tới hai lượng thịt trên ngực nàng, nhưng không phải là kinh hồng nha. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị A Uyển ném tới sau đầu. Nghĩ hoàng đế đại nhân thoạt nhìn cũng không giống người có thù tất báo, sao có thể tốn tâm tư ở trên người tiểu nữ nhân như nàng chứ. Còn A Uyển vui là do phân vị này so với dữ liệu khi trước của nàng thì cao hơn một chút, cũng vừa vặn có thể mang một nha hoàn tiến cung. Tương đương với việc nhiều người trợ giúp, Ao Uyển tất nhiên là vui mừng. Nhà hoàng mang vào cung đương nhiên là Bạch Lộ. Không nói đến Bạch Lộ hậu hạ nàng từ nhỏ, đối với nàng trung thành tận tâm, chỉ riêng là Bạch Lộ tính tình trầm ổn, tiến cung liền không dễ gây phiền toái. Lúc nàng cùng Tống Mama học tập, Bạch Lộ cũng lén ở một bên, sau khi tiến cung ít nhiều có thể giúp đỡ được mình đôi chút. Hơn nữa cả nhà Bạch Lộ đi hậu hạ ở Ôn gia, hiểu rõ dùng cũng yên tâm hơn. Thánh chỉ ban xong, Ao Uyển tất nhiên là phải ngồi kiểu nhỏ tiến cung. Nhưng Lý Phúc Mãn này cũng thông minh, biết khoe mẽ lấy lòng. Dĩ nhiên là phải nói rộng chút thời gian để Ao Uyển cùng về nhà nói lời chia tay. Việc lấy lòng này chẳng phải là phải đúng lúc nắm lấy cơ hội sao? Ao Uyển để cho người khác đi ra ngoài trước, bản thân đoàn đoàn chính chính quỳ xuống cấp ôn phu nhân dập đầu. Hành vi lúc này của Ao Uyển tuy không phải hợp quy củ, nhưng trong lòng Ao Uyển có hổ thẹn. Vì một chút tư lợi của chính mình mà đệ mẫu thân không thấy được chán vẻ bản thân xuất giá. Lúc này dập đầu cùng mẫu thân bái biệt, coi như đây là toàn bộ chút hiếu tâm của mình. Ôn phu nhân tất nhiên là cực nhanh đem Ao Uyển nâng lên. Ao Uyển hốc mắt liền đỏ. Ai nương yên tâm, lần này đi tuy là không dễ, nhưng Ao Uyển nhất định sẽ bảo hộ bản thân chu toàn. Một ngày nào đó có thể đem ai nương nhận tiếng cùng đến xem ta. Ôn phu nhân nghẹn ngào vỗ vỗ tay của nàng, mặc dù là sẽ không bỏ được, nhưng cũng đến thời khắc phân ly rồi. Những điều có thể dặn dò, ôn phu nhân đã sớm căn dặn xong. Lúc này chỉ là nhìn Ao Uyển nhiều thêm vài lần nữa mà thôi. Dù sao không phải là gả cho hoàng cung, Ao Uyển cũng không có đồ cưới gì đáng nói, mà đồ trang sức bên ngoài cũng không chắc chắn phù hợp định chế trong cung. Danh khí những người luôn luôn bảo thủ trong cung cũng không thiếu, nhưng ôn phu nhân xử lý không hay gì. Chẳng qua là làm thêm cho Ao Uyển mấy xiêm y, đến nhiều thêm mấy bộ trang sức. Bạch Lộ trên lưng mang theo hai túi bọc nhỏ, cùng Ao Uyển một đường cùng nhau tiến cung. Không cần phải nói, Ao Uyển cũng biết trong bao vải chính là vàng bạc trần tử cùng hạ bao gấm tô châu tinh mỹ. Tục ngữ nói có tiền

thật sự được chứ. Nói xong, A Uyển liền bị ôm đến chiếc giường lớn nàng rất thích. Xà trứng hồng nhạt làm nổi bật bầu không khí thời này khắc này rất kiều diễm. Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng lướt qua bên tay mình, A Uyển nhìn không được hơi hơi co rúm lại. A Uyển không nghĩ tới lần đầu tiên nàng thị tẩm lại có thể hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất đi, trong đầu nàng mơ mơ màng màng chỉ hiện đề một câu nói: chuyện phòng the có nguy hiểm, thị tẩm cần cẩn thận nha. Khi A Uyển từ từ tỉnh lại, cách xa trướng liền nhìn thấy hoàng thượng đại nhân dưới sự hầu hạ của cung nhân đã mặc xong triều phục, chuẩn bị đi vào triều. Vốn chuyện sáng sớm hầu hạ hoàng thượng ăn mặc như vậy không cần nhóm cung phi phải làm, nhưng đa số phi tần muốn lộ vẻ hiện lương tài giỏi kỳ thật cũng chính là vì muốn ở trước mặt hoàng thượng lắc lư thêm một chút. Bình thường sau khi thị tẩm đều sẽ dậy sớm hầu hạ hoàng thượng. Trong lòng A Uyển nhìn trời thề, mình cũng dự định tuân theo truyền thống như thế, nhưng mà tính dậy hoàng thượng đã chuẩn bị xong rồi, thật không có cơ hội để mình tự thể hiện mà. Chỉ là A Uyển còn chưa nghĩ xong bản thân lúc này có nên hay không thức dậy đưa tiễn hoàng thượng. Không đợi A Uyển đó đắm xong, hoàng thượng đại nhân đã ăn mặc chỉnh tề, dường như cũng cảm nhận được động tác nhỏ bé trên giường kia, liền phất tay để cho nhóm cung nhân lui ra ngoài, còn chính mình chậm rãi đi tới trước giường. Vừa đúng lúc A Uyển mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. A Uyển tất nhiên không đoán được tình huống đột nhiên như vậy, theo bản năng liền gắt gao nhắm hai mắt lại, nhưng mà ngay sau đó hành động này làm cho nàng hối hận không thôi. À, ái cơ còn muốn giả bộ ngủ sao? Hoàng thượng tất nhiên là đem những động tác lén lút của A Uyển thu vào trong mắt. A Uyển gắt gao nhắm chặt hai mắt, nhưng lông mi khẽ rung để lộ ra bộ dáng hơi khẩn trương, thật sự khiến hoàng đế vui vẻ. Trong lòng A Uyển cũng âm thầm phỉ nhổ chính mình, sao một mình đối mặt với hoàng đế, bình thường cái gì mà tu dưỡng nha, khuôn phép ta đều không đứng đắn được, lại vẫn luôn là ở thế bị động, không phải chỉ là lăn lộn trên giường thôi sao? Vậy mà cũng không bình tĩnh được, lại còn bị cào nữa chứ. Nếu đã bị hoàng thượng đại nhân phát hiện mình giả bộ ngủ, mắc mặt và vân vân cũng không phải lần đầu tiên, nhưng sao mỗi lần làm chuyện lén lút đều bị bắt tại trận, thật đúng là khóc không ra nước mắt. Trong lòng A Uyển từ cổ vỗ mình, mở to mắt ầm chăn ngồi dậy, dáng vẻ muốn nói nhưng vẫn còn muốn nghĩ, hướng về phía hoàng thượng. Là thần thiếp thất nghi, thiếp vốn muốn thức dậy thật sớm hầu hạ hoàng thượng, chỉ là đêm qua... Kỳ thật điều này cũng không phải tất cả đều do tỳ thiếp. Càng nói, âm thanh càng nhỏ, A Uyển cố gắng nghẹn đỏ mặt, điếc mắt trộm nhìn hoàng thượng một cái, là nhanh chóng cúi đầu xuống, nhìn có vẻ như xấu hổ, hận không thể, chôn đến trong chăn. Hoàng thượng nhìn bộ dáng của nàng như vậy, không thể nghi ngờ, lại bị chọc cười. Hoàng thượng nhìn A Uyển, thật muốn ý kiến, tại trong hậu cung này, thật sự không được coi là biết, lấy lòng hắn tốt nhất. Nhưng A Uyển ở trước mặt hắn, luôn là thần sắc thoải mái, cởi mở. Tại trong hậu cung này, thật sự rất tươi mới. Có lẽ chính là điểm này, làm cho hắn cảm thấy mới mẻ thú vị đi. Nghĩ tới, A Uyển bất quá là nữ nhi có một tiểu quan ngũ phẩm, mà lại nếm thật sự ngon miệng. Bây giờ thuật nhìn dáng vẻ không kịch cỡm, tính tình rất hợp khẩu vị của hoàng đế đại nhân. Động tác của hoàng thượng liền giống như là bộ dáng âu yếm sủng vật, xoa xoa đầu của A Uyển. Vậy ý tứ ái cơ chính là lỗi của trẫm sao? Cũng đúng, đêm qua chính là khiến ái cơ mệt chết rồi. Ái cơ hãy nghỉ ngơi thật tốt, đợi buổi tối trẫm trở lại thăm ngươi. À, còn buổi tối sao? Trong lòng A Uyển đầu tiên là lập bợp rơi xuống, sợ mới kịp phản ứng lại. Tỳ thiếp cùng tiễn hoàng thượng. Hoàng đế đại nhân tất nhiên là rất hài lòng phản ứng của A Uyển, phất phất ống tay áo, sớm đi vào trong triều. Mà A Uyển vẫn như cũ, ngồi trên giường, suy nghĩ lời nói của hoàng thượng. Nghe ý tứ trong lời nói của hoàng thượng là để cho nàng không cần phải đi cấp hoàng hậu Thính An sao? Sau khi thị tẩm cho hoàng hậu Thính An đã là thành lệ, Ôn Uyển nàng có tài đức gì liền dám vi phạm chứ? Mới vào hậu cung vẫn cần phải từng bước cẩn thận mới được. Bạch Lộ, hầu hạ ta thay quần áo. Tuy hai chân vẫn đang bủn rủn vô lực, nhưng A Uyển vẫn để cho nhóm cung nhân đỡ mình dậy, thay cùng tràng dự định đi Khôn Ninh cung Thịnh An trước. Sau khi thị tẩm không cấp hoàng hậu Thịnh An, không biết được trong hậu cung này sẽ dấy lên sóng gió như thế nào. Huống chi nàng còn là người đầu tiên thị tẩm trong nhóm tú nữ mới vào cung, hành động như vậy chẳng phải rõ ràng là đụng tới họng súng, để cho hoàng hậu được dịp lấy nàng lập uy sao? Buồn bán không có lời như vậy, A Uyển cũng không làm. Về phần buổi tối, hoàng thượng có đến hay không, buổi tối liền nói sao. A Uyển vẫn chỉ là vị phân tòng lục phẩm mỹ nhân, không có kiểu nâng đi, chỉ có vị phân từ chính ngũ phẩm trở lên mới có kiểu đưa đi. A Uyển nện từng bước, nhưng do vận động chân quá độ, cơ hồ đem tất cả sức nặng đặt trên người Thanh Sam, chậm rãi di chuyển tới Khôn Ninh Cung. Cũng may Thanh Sam sức lực lớn. Hôm nay là ngày đầu tiên những người mới vào cung đến Khôn Ninh Cung Thanh An Hoàng Hậu. Nhóm lão nhân trong cung đã tới đặc biệt sớm. Ngay cả người luôn luôn cùng Hoàng Hậu bất hòa, Hiền Phi cũng hiếm thấy tới sớm hơn Hoàng Hậu. Đợi A Uyển đến Khôn Ninh Cung, mặc dù Hoàng Hậu nương nương còn chưa xuất hiện, nhưng những người qua đường đã tề tụ đủ. Vốn được coi là đến đúng giờ, A Uyển lại bị đổi thành người thông dong tới chậm. Hơi có chút hương vị thì sủng mà kêu. A Uyển nhìn quanh phòng, phát hiện bất luận là người cũ hay người mới đều chiếu theo dáng người mà ăn mặc minh diễm. Nhưng lại làm nói bật lên, A Uyển mộc mạc. Chẳng lẽ thật sự là trò ai phủ đầu sao? Nhưng mà có đạo lý, địch không động, ta không động. A Uyển bất động thanh sắc, lần lượt cấp các nương nương phần vị cao hơn hành lễ. Mà còn cả nhóm quý nhân, chùa thị tẩm. May mà học qua chương trình học cách phân biệt phẩm cấp quý nhân. Một vòng tiếp theo, mặc dù không có sai lầm gì, nhưng quả thật khiến cho A Uyển thân thể vốn không thoải mái lại càng cảm thấy không xong. Đây chính là ôn mỹ nhân tối hôm qua thi tẩm đi. Tuy rằng việc hầu hạ hoàng thượng quan trọng, nhưng việc thính an ôn mỹ nhân cũng không chậm trễ là phải. Chỉ có điều một đêm thi tẩm liền khoan thai tới chậm. Cái này nếu để cho bọn tỷ muội phía sau dựa theo bộ dáng này mà học được, trung cung chẳng phải liền rối loạn rồi sao? Cho đến khi lão nhân trong cung là Trần Quý Tần mở miệng, A Uyển mới tin tưởng lần này thính an hoàng thượng đại nhân thật sự là kéo giá trị thù hận cho mình. Chẳng qua vị Trần Quý Tần này nói những lời như thế có phần hơi quá. Lời thính an đến chậm, nếu từ hoàng hậu nói, A Uyển tất nhiên không có đường phản bác, chỉ có thể xin lỗi nhận hình thức phạt. Lại không biết đến hoàng hậu riêng phẩm cấp Trần Quý Tần còn có Tần Chiêu Tần, Đức Phi cùng Hiền Phi, theo lý những lời này dù thế nào cũng không tới phiên Trần Quý Tần chỉ trích nàng. Xem ra đầu óc của Trần Quý Tần cũng không được tốt, A Uyển cũng không muốn tốn nhiều vỏ mòn với nàng ta. Quý Tần nương nương nói rất đúng, đợi chút xíu nữa tỳ thiếp sẽ tự mình xin lỗi hoàng hậu nương nương. Một câu nhẹ nhàng liền đem những lời này quăng trở về. Trần Quý Tần tất nhiên không dự đoán được A Uyển là sảng khoái thừa nhận như vậy, nhưng chuẩn bị chờ A Uyển ở đằng sau cũng không phát tác được. Lão nhân trong cung vốn cũng không nhiều lắm, các phe phái cũng phân chia rõ ràng xác thực. Về mặt ngoài, ngoài Tần Diêu Dung phần vị tương đối cao tất nhiên là phái của hoàng hậu, mà Trần Quý Tần, Diệp Quý Tần cũng phân về phe của Đức Phi, Hiền Phi. Còn nhóm quý nhân khác ngoại trừ Châu Tần là muội muội của hoàng hậu ra, những người khác còn chưa gia nhập tranh đấu giữa các phe phái. Đội hình lúc này vẫn tương đối đơn giản, trong lúc nói chuyện với nhau đều tự có thể phân ra được. Cũng không biết Trần Quý Tần này có phải bị sai bảo hay không, chính bản thân A Uyển cũng không quá thoải mái, cũng không muốn cùng người khác lãng phí khí lực. Chưa từng nghĩ tới, Hiền Phi cũng cười nói. Nhìn thấy ôn mỹ nhân còn cho là thông minh đáng yêu đấy. Ngồi xuống trước đã, chắc hẳn đêm qua thể tạm đúng giờ nên mệt nhọc. Xem này, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên trắng rồi. Hiền Phi tuy là bộ dáng hỏi thăm giấy vây, nhưng ý tứ trong lời nói lại đưa tới cho A Uyển không ít hỏi thăm số lượng lớn. Ánh nhìn cũng không ý tốt. Khi thị tẩm mệt nhọc, hàm nghĩa trong những lời này cũng lớn đấy. Thế nhưng A Uyển, địa vị thân phận quá thấp, A Uyển cũng chỉ xem như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Hiền Phi. Nhìn về phía Hiền Phi, ném đi ánh mắt cảm kích, sau khi tạ ơn, liền đi tìm chỗ ngồi. Phần vị A Uyển trong cung, dường như hơi thấp, chỗ ngồi tất nhiên là ở chỗ cuối cùng. Đợi sau khi A Uyển ngồi xuống, liền có người lân la đến gần nói chuyện. Ngôn ngữ trong đó, nửa là hâm mộ ghen tị, nửa là âm thầm châm biếm. A Uyển cũng không muốn phản ứng, chỉ tùy tiện ứng phó vài câu. A Uyển trái lại cũng không sợ người khác nói nàng cái gì, mặt ngoài biểu hiện ghen ghét chẳng qua là dùng lời lẽ đến châm chọc A Uyển mà thôi. Đây không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là người ngoài mặt liên tục cười lúng đồng tiền, lời nói mềm mại nhỏ nhẹ, nói chuyện cùng ngươi, không biết sau lưng ngấm ngầm gắng sức làm điều gì phá hoại ngươi, đem ngồi đi xuống giảm đạp lên đâu. Những người đó so với những người thích dùng lời lẽ đâm chọc người còn đáng sợ hơn nhiều. Tại trong hậu cung này vĩnh viễn không có bàn hữu, chỉ có lợi ích cộng đồng. Cái gọi là nên có tâm phòng người đều là giống như thế. Người muốn đẩy A Uyển, vợ thấy khó xử, nhìn thấy bộ dáng A Uyển dù diêm bất tiến cũng tự thấy không thú vị, liền không để ý tới nàng nữa. Đợi hoàng hậu nương nương xuất hiện, những người mới tới tất nhiên là hướng về phía hoàng hậu tiến lên hành đại lễ. Điều này tương đương với ở nơi đây đã được chấp nhận của hoàng hậu, các nàng là nữ nhân của hoàng đế. Mà người được chọn thi tắm đầu tiên, A Uyển, đương nhiên nhận được sự quan tâm ưu ái đặc biệt của hoàng hậu nương nương. Nhìn cách ăn mặc cẩn thận quý phái, trang sức phượng hoàng trên đầu đều có thể khiến mắt A Uyển choáng váng. Bộ dáng của hoàng hậu nương nương chính thức, quan tâm thiếp thất, rộng lượng hiền lành. Nhưng A Uyển trong lòng lại nghĩ, nếu thật sự là quan tâm thân thể ta, có phải không khỏe hay không? Sao lúc trước khi thi hành lễ, không quan tâm lo lắng đi? Đại lễ qua rồi, thì nên gây sức ép, cũng đã gây sức ép xong rồi. Còn hư tình giả ý như thế. Nhưng A Uyển cũng có thể hiểu được, suy cho cùng, có chính thức nhà nào đối với thiếp thất tranh đoạt sủng ái của trượng phu có sắc mặt tốt chứ? Hoàng hậu nương nương dù sao ngoại trừ thấy hậu ra thì là người đứng đầu hậu cung, A Uyển sẽ không dại dột đi đối chọi với nàng. Chẳng qua là một bộ hư tình giả ý, người tới ta đi, A Uyển cùng liền làm ra thái độ kính cẩn có thừa. Hoàng hậu nương nương mặt ngoài đã như vậy, các lão nhân có muốn nói tới nói lui tất nhiên là sẽ không ngay trước mặt trái lại hoàng hậu. Cho nên trong cuộc nói chuyện sau đó, ít có người trực tiếp nhằm vào A Uyển. Mà những người mới, thân phận khá cao, cũng lười không muốn nhìn A Uyển. Thân phận địa vị của A Uyển ở trong lòng các nàng không tính là đối thủ. Cho rằng được chọn đầu tiên cũng chẳng qua là vận may cho phép. Tất nhiên là không đem A Uyển để vào trong lòng. A Uyển thỉnh an lần này coi như là an toàn vượt qua. Sau khi thỉnh an kết thúc, A Uyển không muốn đi làm cái gì mà hoạt động ngoại giao hậu cung. Vẫn như cũ, gửi vào người của Thanh Sam chậm rãi đi tới tẩm cung của mình hoạt động. A Uyển vốn muốn không thích cùng người qua lại, huống hồ chuyện kéo bè kết phái này có cái gì tốt chứ. Nhưng mà ngoài dữ liệu, Hiện Phi trước khi Linh Kiều đuổi theo, hướng về phía A Uyển, cười vô cùng gần gũi nói. Ông mỹ nhân nếu như nhàn rỗi, không bằng đến Thanh Hoa cung của bổn cung ngồi một lát, bổn cung nhìn thấy ông muội muội rất là yêu mến đấy. Tình huống không giải thích được này, tuy là A Uyển không nghĩ tới, nhưng cũng cười trả lời. Được Hiền Phi nương nương ưu ái, tỷ thiếp tất nhiên là không dám không theo rồi. Nhận được những lời này của A Uyển, Hiền Phi liền ngon kiểu đi, đội ngũ danh dự thật dài rất khí thế. Tuy là không rõ Hiền Phi muốn làm cái gì, chỉ là hồi tưởng đến Hiền Phi mì mục như họa cân xứng, dáng vẻ cao nhã xuất trần, nhưng lại cười giản dị dễ gần, khiến A Uyển cảm thấy rất không tự nhiên. Mặc dù lời nói rất thân cận, nhưng một tiếng bổn cung làm cho A Uyển nhìn nghi thức rời đi của nàng ta, diễn xuất của Hiền Phi này, thật ra A Uyển cảm thấy có chút tự thái, ra oai phủ đầu. A Uyển kéo bước chân trở lại Kinh Hồng Điện, đại tổng quản Lý Đắc Nhàn đến tuyên chỉ chờ đã lâu, thánh chỉ lần này cũng lợi ích ý nhiều. Đại ý là, A Uyển thị tẩm, hoàng thượng thật vui lòng, đặc biệt tấn phong lục phẩm mỹ nhân, đặc biệt phong hầu Uyển. Điều này, A Uyển càng không nghĩ ra được. Lúc trước, nàng tỉnh lại tự mình nói, rõ ràng là tuổi cũng không tính là nhỏ, nhưng sao mỗi lần trước mặt hoàng đế đều biểu hiện ra bộ dáng ngu xuẩn như vậy, thật sự là cần kiểm điểm một phen. Cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị hoàng đế đại nhân chán ghét. Bộ dáng ngu si ngốc nghếch ngẩn ngơ có điểm nào cảm thấy tính của phi tử hậu cung chứ? Nhưng hôm nay xem đủ các biểu hiện này, hoàng đế đại nhân hình như thích như thế. A Uyển vẫn là không nhìn được thầm than, hoàng thượng ngài thật sự là khổ vị nặng. Đương nhiên, có bàn phong tước, tất nhiên kèm theo chút tặng phẩm, ngoại trừ đồ trang sức vải vóc theo lệ thường. Lý Đắc Nhàn còn đặc biệt đem theo một thứ đồ gắm vóc, bọc lại thật tốt, giao đến tay A Uyển. A Uyển trong lòng liền có chút quái dị, mà Lý Đắc Nhàn còn đặc biệt nhắc nhở A Uyển, đây là hoàng thượng đặc biệt sao cho, mong Uyển quý nhân lúc rảnh rỗi, chăm chỉ học tập nghiền ngẫm. Nói rằng, người phụ nữ có giác quan thứ sáu, không phải không có lý. Quả nhiên, A Uyển mở gói bọc ra, bên trong liền lộ ra một quyển sách nhỏ, thiết kế tinh mỹ. A Uyển lật xem một phen, mặt đều tái đi rồi. Từ thế này, sắc thái này, góc độ rõ ràng này, hoàn toàn so với bí hí đồ mờ nhạt không rõ mà ông phu nhân chuẩn bị bí hí đồ đóng bìa cứng này, cao hơn một bậc ra. Trong lòng A Uyển, thật sâu sắc cúng bái hoàng đế đại nhân một phen. Ngài thật sự rất rảnh rỗi sao? Làm sao mà có ngày bận rộn, còn muốn nhớ kỹ, chọc quá chuyện A Uyển xem xung cung đồ chứ. Đặc biệt nhớ đến mấy chữ, khi nhàn rỗi phải chăm chỉ học tập nghiền ngẫm. Mặt A Uyển biến ảo quả thật có thể đem làm bản phối màu rồi. Lý Đắc Nhàn thấy thế, tất nhiên là cáo lui, trở về phục mệnh. Trong ngự thư phòng, hoàng đế đại nhân biết được phản ứng của A Uyển, khi cầm quyển sách đó, lại cười có thâm ý khác. Tựa như đang cân nhắc điều gì. Chỉ là nụ cười này, làm cho các đại thần đang có mặt trong ngự thư phòng luận sự, suốt ra một thân mồ hôi lạnh. Rất sợ làm sao, lại chọc vị hoàng thượng hỉ nộ bất định này, mất hứng.